Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 12, Động Văn Võ Song Toàn 2. Góc truyện audio.com. Hái xong Khổng Tây lập tức biết điều lăn đi. Nhìn quái nhỏ hầu như đã bị diệt sạch cùng boss nhỏ đang thoi thóp. Cậu cũng không tiếp tục hái. Trực tiếp ngồi xổm xuống xem kịch. Tranh thủ trị liệu cho Lantis. Trị liệu của cậu vừa qua cấp 4. Dùng một lần tăng một độ thuần thục. Có đôi khi còn không tăng. Mà độ thuần thục ở cấp 4 từ khoảng 0 đến 1 cần 100 điểm. Nếu cậu không sử dụng nhiều có lẽ rất khó thăng lên tiếp. Cận, Lantis, Tiểu Tây, qua đây gõ một gậy. Cận, Tiểu Tây, tới đây, ho, ho, Khổng Tây sung sướng chạy tới. Móc pháp trượng ra gõ boss một cái. Boss ngã xuống đất, Khổng Tây thăng lên cấp 60. Cận, giết chóc, nắm giữ chính xác lượng máu của boss như vậy. Lợi hại, Lantis muốn vào bang không? Cận, Tiểu Tây, cậu dám ở trước mặt tớ quyến rũ Lantis. Cận, giết chóc, quá kích thích, come on. Cận, giết chóc, tôi đoán bạn muốn nói thế này. Cận, Tiểu Tây, sai. Cận, Tiểu Tây, cái chân giò bà nội cậu. Cận, Tiểu Tây, đây mới là điều tớ muốn nói. Cận, giết chóc, Lantis không để ý tới lời làm nhảm của hai người. Tiến lên nhặt vật phẩm boss rơi xuống một pháp trượng của dược sư. Một nhẫn tăng trí lực, một giày tăng tốc độ cho thuật sĩ, một viên tinh thể lam tăng tỷ lệ x2 công kích pháp thuật mức trung bình. Anh đưa thuộc tính vật phẩm lên kênh phụ cận. Cận, Lantis, quy tắc cũ, pháp trượng tôi muốn, có ai có ý kiến không? Cận, trà sữa cacao, tớ muốn nhẫn. Cận, 0932, thuộc tính kém thế cũng muốn. Cận, trà sữa cacao, nhìn đẹp. Cận, giết chóc, Tiểu Tây không muốn gì sao? Cận, Tiểu Tây, Lantis, cận, Lantis, cận, Tiểu Tây, tớ muốn Lantis so, hoặc cận, giết chóc, vậy tôi, muốn không? Cận, Tiểu Tây, ừ cận, giết chóc, thật, cận, Tiểu Tây, đương nhiên là sao, dễ lừa thiệt, cận, giết chóc, không để ý tới giết chóc nữa. Khổng Tây nhận pháp trượng không tì vết vừa rớt ra Lantis giao dịch qua. Ngoan ngoãn trang bị vào. Một vùng sáng xanh lam óng ánh bao quanh người Khổng Tây. Cuối cùng đã thoát khỏi cây pháp trượng bằng rễ cây không thuộc tính. Tâm tình cậu cực kỳ tốt. Làm một động tác hôn gió về phía Lantis. Lantis xem như không thấy. Cận, Lantis, tiếp, tầng thứ 2, boss nhỏ cấp 100. Boss lớn cấp 110, trong 5 người, giết chóc cấp bậc cao nhất, 105, Lantis cùng trà sữa cacao 100, tên lòng dạ hẹp hòi 0932, 96, mới vừa ở tầng thứ nhất thăng thêm một cấp, còn lại đứa con ghẻ Tiểu Tây, cấp 60, cấp bậc quái tầng 2 cao hơn, 4 người có ích đành phải một lần dẫn hai boss nhỏ tới góc, tiêu diệt dần dần. Cuối cùng đánh boss lớn sau, nhiệm vụ Lantis giao cho Khổng Tây là ngồi vào góc, không cần thêm máu, không cần di chuyển, không cần gây họa. Dù sao tầng này cũng không có cây thuốc, Khổng Tây vui vẻ nhàn nhã, ngoan ngoãn cuộn trong góc nhìn bọn họ bận rộn. Vì thế, khi bọn họ tiêu diệt đợt boss nhỏ thứ 3, Khổng Tây lôi lò ra, bắt đầu chế thuốc, đặt lò, trồng chuối, lội chip, ném rễ bản lam. Khổng Tây cảm thấy nếu mình còn tiếp tục như vậy nữa không chừng thật sự sẽ mắc bệnh thích khoe hàng nha. Số lượng rễ bản lam không nhiều, phần lớn luyện ra là thuốc tăng máu, lượng máu tăng cũng sấp xỉ bình máu lớn. Sau khi dùng hết 10 gốc, Khổng Tây bỏ 5 gốc còn lại trộn chung với huynh quang thảo ném vào trong lò. Khi xác định bản thân an toàn, lò cũng sẽ không vì cậu rời đi mà nổ. Khổng Tây yên tâm lựa chọn không quan tâm đám người đang ở cách đó không xa vật lộn đánh quái. Đứng dậy làm bữa khuya, đợi Khổng Tây đặt tô mì xuống trước máy tính. Màn hình đã bị dòng, hệ thống thông báo. Chúc mừng người chơi Tiểu Tây, luyện thành loại thuốc mới. Xin đặt tên, chiếm đóng. Khổng Tây hút mì, đặt tên cho viên dược là Lantis 035, lật nhân vật của mình về. Mắt nhìn 4 người đang vây đánh boss lớn, sau đó không cảm thấy hứng thú lắm, cúi đầu, nghiên cứu đứa con thứ 35 của mình, do người chơi Tiểu Tây chế tạo, trong 5 phút tăng thuộc tính nhân vật lên 50. Sau đó trong vòng nửa tiếng giảm 90. Giá trị thuộc tính, bố hình như không tệ. Lúc này, vốn boss đã sắp tắt thở đột nhiên cuồng hóa. Hình thể tăng vọt, thân thể vốn màu đen bị ngọn lửa đỏ tràn ra bao quanh. Nhờ những ngọn lửa này, phòng ngự vật lý và phòng ngự pháp thuật của boss tăng gấp đôi. Pháp thuật của trà sữa hoàn toàn bị hấp thụ, kiếm của Lantis cũng chỉ có thể chém vào một chút. Lực sát thương đột nhiên tăng mạnh khiến giết chóc chống đỡ khá vất vả. Mặc dù 0932 cố hết sức dùng trị liệu liên tục lên người cậu ta, nhưng vẫn không ngăn được chiều hướng máu giảm xuống không ngừng. Ước chừng chỉ một lát nữa bọn họ thật sự sẽ chết sạch. Trước khi đánh boss không nghĩ đến tình huống một giây cuối cùng sẽ cuồng hóa. Hiện tại cả Lantis cũng không biết nên làm gì. Ở một nơi xa xa khác, Khổng Tây mơ hồ phát hiện tình hình không thích hợp. Lập tức chạy tới, cận, Tiểu Tây, Lantis, cận, Lantis, đừng tới gần. Khổng Tây bực bội, khoe đứa con thứ 35 lên kênh chung. Cận, Tiểu Tây, con tớ, mới sinh, hí hí, cận, mọi người, cận, Lantis, giết chóc chống 2 phút. Lantis quyết đoán dứt khỏi cuộc chiến, đứng bên cạnh chờ hệ thống phán định người chơi thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Chỉ cần 2 phút không bị người chơi và quái công kích, đồng thời không công kích người chơi và quái, hệ thống sẽ phán định người chơi không ở trong trạng thái chiến đấu. Có thể giao dịch vật phẩm, có điều 2 phút này nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Lantis liên tục nhấn giao dịch lên người Khổng Tây, góc màn hình đẩy lên từng dòng tin tức hệ thống không thể giao dịch. Chính khi thân thể to lớn của boss ngày càng thoát khỏi sự khống chế của giết chóc, tâm tình Khổng Tây đã sắp như đám lửa trên người nó. Khung giao dịch mong chờ đã lâu cuối cùng xuất hiện, Khổng Tây nóng như lửa muốn quăng viên thuốc vào khung nhưng lại nhấn trúng dấu X phía trên. Khổng Tây ngồi trước máy tính tức giận văng tục một câu. Đờ mờ, cận, Lantis, bình tĩnh, nén cơn xúc động muốn ném chuột. Khổng Tây lại nhận yêu cầu giao dịch lần nữa từ Lantis. Hóa, xác định, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Khổng Tây thở ra một hơi thật dài. Nhìn thấy trên người Lantis đột nhiên hiện lên một luồng sáng trắng. Ngay sau đó biến mất, biết cậu ấy đã ăn thuốc. Liền kéo nhân vật qua một bên, tránh bị đáng trúng, đi tới nơi boss nhỏ còn chưa sinh lượt mới. Khổng Tây định mò xác, xem có thể nhảy ra bảo thạch gì đó không. Vốn nguyện vọng là tốt đẹp như thế, cố tình cậu lại thích vừa tìm đồ vừa lấy pháp trượng gõ đầu quái mấy cái. Vốn gõ thì cũng không sao, cố tình ở thời điểm hỗn loạn vừa rồi, thừa lại một boss nhỏ ngoắt ngoải mà bọn Lantis tưởng đã chết. Để nó lang thang trong đống quái chính thức chết, Khổng Tây cứ gõ như vậy sẽ kéo cừu hận đến trên người. Thông tin quái lập tức hiển thị ngay phía trên màn hình. Khổng Tây kinh hãi, còn tới 1-4 máu đấy, làm sao cậu có thể vắt hết, vắt không được boss nhỏ lại sợ bị giết. Khổng Tây cuống quýt cho mình một trị liệu, kéo thanh máu lên, sau đó chạy nước rút. Thế là, lúc này đây, một boss nhỏ cùng một dược sư chạy đường dài giằng co. Cảm ơn 100 điểm tốc độ kia, để cậu vĩnh viễn nhanh hơn con boss đầu to này. Cảm ơn bộ trang bị tăng gấp đôi giới hạn máu, để cậu vĩnh viễn có thể chịu được những cái vuốt ve của boss. Cảm ơn thời gian phục hồi của thuật trị liệu đã ít đến có thể xem như không có, để cậu có thể một lần lại một lần trị liệu lên người. Nhưng mà, Khổng Tây nước mắt tuôn trào, cậu sắp chống đỡ không nổi. Cận, Tiểu Tây, Lantis thiếu mạng, Lantis đánh boss đánh đến tay sắp rút gần bớt chút thì giờ liếc mắt qua Tiểu Tây. Lại không thấy người ở nơi mình nghĩ sẽ thấy. Lập tức chuyển góc nhìn tìm tên yêu tinh chuyên gây họa nhà anh. Sau đó câm nín bắt gặp Tiểu Tây đang bị quái dưa chật vật đến cực điểm. Quá xa, anh căn bản đánh không đến. Cận, Lantis, dẫn qua đây, Khổng Tây ngay tức khắc quẹo qua, xông thẳng về phía Lantis, nửa đường gặp một cây cột chặn đường, rẽ ngoặt, tiếp tục xông thẳng, 0932 đang chuyên tâm tăng máu dưới tình hình hỗn loạn bị boss nhỏ vung một kỹ năng chết. Cận, 0932, không sai, sau khi rẽ ngoặt, phương hướng tiểu tây xông thẳng không có tới Lantis, mà là 0932. Cận, giết chóc, khỉ khỉ khỉ, con số tăng máu, cận, 0932, tăng cái giám, vùng chết rồi, Lantis một kiếm chém chết boss nhỏ đang bắt đầu theo đuổi trà sữa. Chuyển lực chú ý lên người boss lớn, cận, Lantis, tiểu tây, tăng máu, cận, tiểu tây, vâng vâng, cận, Lantis, không phải cho tôi, cận, tiểu tây, vâng vâng vâng, cận, trà sữa cacao, cũng không phải cho tớ a, cận, tiểu tây, cận, giết chóc, bạn ghét tôi đến vậy sao? Khổng tây chột dạ mang thuật trị liệu vốn đang định dùng trên người mình chuyển cho giết chóc. Đột nhiên cũng muốn hỏi bản thân, mình hy vọng cậu ta chết đến vậy sao? Cách chương.